Chương 5. 1036 không muốn mặt đoạn nguyệt. Kia ba vạn binh mã bất quá là ngoài sáng động tĩnh. Ta cảm thấy vì con hàng này xấu bụng trình độ, không có khả năng chỉ đem ba vạn người đi qua. Xác định vững chắc bố trí không ít ám tuyến, nói không chính xác còn ngầm sai người lại mang theo 30 vạn chi viện đi. Độc Cô Linh tiểu phiến tử kém chút không từ trong tay đến rơi xuống. Hắn lộ ra một mặt kinh ngạc nhỏ biểu lộ, không đến nỗi đi Thương Châu bệ hạ sẽ như thế không muốn mặt sao? Ba châu tinh nhuệ tập hợp đủ, ba vạn binh mã còn chưa đủ đánh một cái ám ảnh chi thành, hắn muốn ám đâm đâm làm ra 30 vạn động tĩnh không thể đi. Về phần cái dạng này a hắn không muốn mặt đứng lên, ngươi biết hắn có thể làm ra sự tình gì a? Long Doãn cười ha hả nói, chúng ta phòng cũng là được phòng hắn một tay nha. Đúng hay không nhị công tử? Mặt không chút thay đổi nói, hắn cũng không phải đâu một ngày không biết xấu hổ. Hắn cùng họ Mặc, quả thực hiệu quả như nhau, đồng dạng đều là không muốn mặt người, làm lên hố cha chuyện, một cái so với một cái càng thêm thành thạo. Độc Cô Linh vội vàng nhặt lên hắn tiểu phiến tử lung lay, vậy chúng ta muốn đi qua a? Đương nhiên muốn đi. Long Gia Chu lộ ra một mặt lòng nhiệt tình biểu lộ, bất quá chúng ta không thể cứ như vậy đi. Muốn đem sự tình chuẩn bị đầy đủ hết lại đi qua. Độc Cô Linh ngắm hắn một chút, xem ra, ngươi đã có rất tốt dự định rồi, nói nghe một chút. Nhị công tử lạnh giọng nói, chúng ta có thể tới mới ra dụ địch xâm nhập, sau đó lại đến cái từng cái vây quét. Long Doãn một mặt ý cười thật sâu. Độc Cô Linh mở to mắt, ý của ngươi là, chúng ta muốn tới mới ra không thành kế, hát mới ra gậy ông đập lưng ông Độc Cô công tử hay quá thay. Long Doãn khen một câu. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là như thế không lao lực nhà, chính mình chỉ cần nói nửa khúc trên, nhân ra lập tức liền có thể đoán đúng dưới nửa đoạn. Cầm nhị công tử liếc mắt nhìn hắn, thanh âm thản nhiên nói, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho người một câu. Tuy rằng này phương pháp cũng không tệ lắm, có thế đoạn nguyệt hắn không phải cái kẻ ngu, chưa chắc sẽ bên trong người mà tính toán. Không phải vậy, càng là tự phụ thông minh người, càng là không có khả năng chu đáo suy nghĩ gì đều đầy đủ hết. Người kia cũng là như thế a? Cầm nhị công tử nghe vậy, thần sắc không khỏi lấp lóe, thấp giọng nói, vậy bản công tử liền thử con mắt chờ thôi. Sơn trại trừng phạt chi tháp. Tiêu Mục vừa đi vào một tầng, liền nhìn thấy cây nhỏ tàn ảnh tại đối diện trên vách tường qua lại lắc lư, chặt cây lắc lư huy vũ, tàn ảnh phát ra trận trận âm dương quái khí tiếng cười. Ngược lại là có loại tiến vào địa ngục một tầng cảm giác. Là ta. Tiêu Mục vô lực thổ tào trận trắng mắt. Câu câu tàn ảnh lập tức dừng lắc lư, đâu ra đấy mà hỏi thăm, chủ ngân, thỉnh tùy ý tham quan. 1 đến 10 tầng 2, mỗi một tầng đều có mới thể nghiệm. Thân đồ tĩnh tại mấy tầng? Thân đồ tĩnh bây giờ tại tầng thứ 6 thiên đao rừng. Kiều Mộc nói mà không có biểu cảm gì nói, đưa ta tới. Trong chớp mắt, người liền đã đứng tại 6 tầng lối vào. Kiều Mộc một chút nhìn vào trong, nay bắt trước ngụy trang hoàn cảnh cũng thật là một chỗ rừng cây nhỏ chỉ bất quá. Cái kia trên cây cối treo, thế mà không phải phiến lá, mà là từng thanh sáng ngời tiểu phi đao. Chỉ thấy thân đồ tĩnh thoi thóp dán tại một gốc đại thụ bên trên, cả người đều đang liều lĩnh máu, trên thân cũng nhìn không ra có bao nhiêu cái tiểu huyết lỗ thủng. Ngươi nói nàng tìm ta đúng nha chủ ngân, nàng nói nàng phải nói cho ngươi một sự kiện, thỉnh cầu ngươi cho nàng một cái gọn gàng dứt khoát kiểu chết. Xem ra này thân đồ tĩnh, thực sự là bị cây nhỏ cầu cầu chính thảm. Thế mà lại nói ra lời như vậy.